Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 235 Chừng Hương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Một màn này làm Ngụy Ương giật mình. Cái này vú của nữ nhân không chỉ là đại đơn giản như vậy, càng là linh hoạt thay đổi, thỉnh thoảng như bạch thỏ bình thường lay động. Tốt tao vú sữa, ăn ngươi. Ngụy Ương lớn tiếng nói. Há mồm liền ngậm vào nàng viên kia cương lên đầu vú, lập tức, khoang miệng nội truyền đến một cổ hương vị mùi sữa vị, còn có đặc thù hương thơm. Tư tư tư. Ngụy Ương lè lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm mút, vài lần qua đi, trên ngực đã đầy đủ biến thành ướt sũng dấu vết, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, lập lờ sáng bóng trong suốt. Ân. Không. Không muốn. Ngươi. Nhanh chút phóng. Buông tay. Nhanh chút. Phóng. Buông tay. Thật khó chịu. Không. Không nên như vậy. Ô ô. Cẩm sắc dãy dụa biên độ càng thêm mãnh liệt, hai khỏa viên thịt bị cái này tiểu nam nhân ấm áp nước miếng liếm ẩm ướt, sau đó, viên thịt nội xuất hiện một cổ mãnh liệt trướng ý, hơn nữa đầu vú cũng hoàn toàn cương lên, từng cổ hung mãnh dục hỏa hướng về nàng hạ thân bụng hội tụ. Nàng viên thịt bị như vậy trêu đùa, sắp nhịn không được cao trào. Nhạy cảm như vậy bộ phận bị liếm mút, nàng lại làm sao có thể chịu được. Ngụy Ương tại nàng hai khỏa viên thịt thượng ngoạn kiếm thật lâu, dùng răng cuối cùng cắn nàng trong này một viên cương lên đầu vú, sau đó, nhẹ nhàng kéo một chút. Ô! Đau đớn! Nhẹ chút e hèm! Nhẹ! Nhẹ chút! Ba một tiếng! Ngụy Ương răng nanh buông ra, viên kia bị kéo thành phấn nộn đầu vú lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, giống như lò xo phát ra chụp động âm thanh, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng đầu vú lại kịch liệt lắc lư vài cái. Ngụy Ương phun ra đầu vú sau đó, tiếp tục hướng về phía dưới liếm láp, một bên đem nàng trên người sườn xám xé mở, bất quá một lát, nàng trên người sườn xám đã hoàn toàn bị xé nát, lộ ra kiều mị thân thể. Nàng hạ thân bọc lấy một kiện trong suốt áo lót là hình tam giác trạng, hai bên dùng màu hồng dây lưng lụa trói chặt, nhìn qua cũng không rộng đại, nhất là âm hộ vị trí áo lót, đang gắt gao bọc lại nàng màu mỡ bạch hổ mỹ huyệt phía trên. Cái này áo lót là màu hồng trong suốt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong chính nhẹ nhàng đóng mở phun mê người hương thơm huyệt hương vị. Gấm Di, ngươi cũng quá mắc cỡ, bộ này nội y là vì ta xuyên sao? Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu nhìn cẩm sắc đỏ ửng gò má hỏi. E hèm. Câm miệng. Hỗn đảng. Ngươi muốn. Muốn vũ nhục ta. Liền. Liền cứ việc đến đây đi, và. Ta. Ta là sẽ không sợ. Sợ ngươi. Cẩm sắc mặt lấy khí thô nói, thân thể lại là một trận run rẩy, phía dưới bọc lại âm hộ áo lót phía trên thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ giọt nước. Nàng hạ thân mật huyệt lưu xuất thủy. Cư nhiên liền dâm thủy đều chảy ra. Cũng quá mẫn cảm a. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn cẩm sắc, nhìn đến ngươi cần phải trợ giúp, cần phải nam nhân. E hèm. Ngươi. Ngươi liền cứ việc nhục nhã ta đi. Ta. Ta tuyệt đối không có khả năng tha ngươi. Cho dù là. Liều mạng. Cũng muốn giết ngươi. Hỗn đảng. Cẩm sắc căm hận nói, nhưng cũng không dám nhìn hắn, chỉ có thể đem sợ đầu hướng về một bên lướt qua, nhắm chặt hai mắt tùy ý thân thể kịch liệt run rẩy. Ha ha, phía trên miệng thật cứng, có thể phía dưới miệng cũng rất nhuyễn a. Ngụy Ương trêu đùa nói, cái này nữ nhân là cỡ nào chưa thỏa mãn dục vọng, cư nhiên lấy loại này mẫn cảm thân thể đến cám dỗ chính mình, thật có thể nói là hạ tiền vốn. Ta không có khả năng đang trả lời ngươi. Coi như là chết. Cẩm sắc cắn chặt răng nhỏ giọng nói, tuyệt đối. Tuyệt đối. Không có khả năng. Sau khi nói xong, nàng liền không còn chú ý Ngụy Ương, mặc kệ hắn như thế nào trêu đùa thân thể của mình, nàng đều tuyệt đối sẽ không tiếp tục nói chuyện, hơn nữa sử xuất cả người lực lượng đến kiềm chế chính mình rên rỉ. Ân, đây là một cái tuyệt mỹ thuộc phụ a. Loại này chính mùi thân thể, nếu như mỗi đêm không địch cái 7-8 lần, thật đúng là dậm chân giận dữ. Hừ, thật không biết tướng công của ngươi là như thế nào nghĩ, lại loại này mỹ kiều nương tại bên người bồi tiếp, cư nhiên còn có thể nằm ngáy o o. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Cẩm Sắc tiếng thở gấp rõ ràng càng thêm ồ ồ rồi, có thể đóng chặt khớp hàm cũng không có phát ra rên rỉ. Hắn nhìn nhìn Cẩm Sắc thân thể, nửa người trên đã trần trụi, hai khỏa viên thịt nhẹ nhàng phập phồng, trắng nõn thân hình thượng cũng đã chảy ra không ít đổ mồ hôi, nửa người dưới mặt lấy ti mỏng màu hồng ti sa cái yếm, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong màu mỡ âm hộ, hai chân mặc một bộ màu đen siêu mỏng tất lụa ống dài, bởi vì có áo lót nguyên nhân, xuyên quần tất dường như khó thụ, cho nên nàng đổi thành vớ dài. Màu đen tất lụa ống dài chỉ có thể che lại dưới đùi bản bộ phân, hai chân thượng giày cao gót cũng không có bóc ra. Ngụy Ương ánh mắt tại phía trên quét một chút, theo sau liền vùi đầu đặt ở Cẩm Sắc âm hộ, cách màu hồng sợi tơ cái yếm, hắn ngửi được một cổ đặc hơn âm hộ hương, bên trong truyền đến chính là ấm áp ẩm ướt ý, còn có một phần là nguyên vị huyệt dâm hương vị. Nàng đến chưa kịp tắm rửa, liền bị Ngụy Ương chế phục, cho nên bên trong huyệt dâm hương vị làm Ngụy Ương cảm giác được càng thêm kích thích. Ngụy Ương gò má cách màu hồng áo lót tại phía trên rất nhanh ma sát, đôi môi dán vào áo lót bao lấy âm hộ vị trí không ngừng hôn. Cẩm Sắc thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt, có thể nàng lại hình như nhịn xuống, trong miệng cũng không có phát ra bất kỳ cái gì rên rỉ, chính là ồ ồ tiếng thở gấp càng ngày càng mãnh liệt, hai chân cũng kịch liệt run rẩy. A a. Ngụy Ương cách màu hồng áo lót tại âm hộ của nàng phía trên hôn thật lớn một hồi, hô hấp cũng dồn dập, có thể làm cho hắn kinh ngạc chính là, như vậy dâm đãng huyệt, cư nhiên có thể phát tán ra nồng đậm như vậy hương vị, hơn nữa bên trong đều là nguyên vị. Ân. Cuối cùng, tại Ngụy Ương liên tục liếm hôn một cái, Cẩm Sắc trong miệng lại lần nữa phát ra kiềm chế rên rỉ, trên mặt đỏ ửng đều bao trùm bên tai. Ngụy Ương tại phía trên liếm thật lâu, dần dần, một cổ mãnh liệt hơn ẩm ướt ý truyền đến, đem ti mỏng màu hồng áo lót đều thấm ướt, chất lỏng ngọt ngào vô cùng, mỗi khi liếm láp sau đó, liền theo bên trong cái khe chi giữa dòng chảy đi ra. Ngụy Ương lại liếm một hồi, theo sau bắt đầu hướng về phía dưới liếm đi. Trắng nõn đùi thượng tất cả đều là nước miếng, lại theo đùi phía dưới duyên màu đen siêu mỏng tất lụa ống dài thượng liếm lấy, dần dần đi đến nàng chưa từng cởi xuống màu đen trên chân ngọc. Ngụy Ương nhìn nàng cổ chân thượng thiên cương khóa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau phía trên thiên cương khóa biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức cầm lấy trong này một cái chân đẹp, phóng tại lỗ mũi phía trên dùng sức vừa nghe. Ân. Tốt nồng nguyên vị chân hương. Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo thở dài, liền trực tiếp đem nàng giày cao gót rút đi, dùng hai má dán sát vào Cẩm Sắc tất đen chân ngọc. Cổ này nguyên vị chân hương càng thêm mãnh liệt, tất đen chân ngọc tại giày cao gót nội che một ngày, chẳng những không có bất kỳ cái gì huân nhân mùi là lạ, ngược lại còn đem cổ kia hương vị tăng mạnh đến cực hạn, càng là kích thích toàn thân hắn lỗ chân lông đều tràn ra. Hình như nhận thấy Ngụy Ương đối với chính mình này song tất chân si mê, Cẩm Sắc hơi hơi quay đầu đi đến, vừa vặn nhìn thấy chính mình tất chân kề sát Ngụy Ương gò má, hắn đang dùng lực hút. Nàng cả người run run, nhịn không được thấp hừ một tiếng, thay đổi. Biến thái. A. Đừng. Ngứa. Đừng liếm. Rất ngứa ô ô. Đột nhiên, nàng gan bàn chân truyền đến ướt át đầu lưỡi, một cổ ngứa ngáy theo gan bàn chân nội truyền đến, nhưng là cổ này ngứa ngáy cư nhiên kéo dài đến ngón chân, bàn chân, thậm chí còn toàn bộ tất chân bên trong, đều tràn ngập ngứa ngáy. Ngụy Ương ướt át đầu lưỡi tại nàng chân tâm nội qua lại liếm láp vài chục lần, mỗi một lần cũng làm cho nàng tất chân kịch liệt run run lên. Ngươi! Mẹ ngươi nếu biết ngươi! Ngươi như vậy biến thái! Nhất định đánh chết ngươi! Cẩm Sắc căng thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương nói. Liếm một chút tất chân liền biến thái sao? Ngụy Ương không thèm để ý chút nào nói, theo sau nhẹ nhàng nâng lên nàng tất đen chân ngọc. Nhìn ngũ căng vẽ loạn màu ngân hôi ngón chân, vì thế há mồm liền đem nàng ngón tay cái ngậm vào trong miệng không ngừng mút hút. Không có người so ngươi càng biến thái. Cẩm Sắc cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh xuống, trong lòng nghĩ như thế nào thoát khỏi tên tiểu quỷ này. Biến thái không thay đổi thái không trọng yếu, trọng yếu chính là gấm di tất chân còn rất hương. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, đem nàng tất đen bao bọc ngón tay cái nhổ ra, sau đó lại bắt đầu từng cái đem khác tứ căn chân ngọc ăn vào miệng bên trong. Hừ! Hỗn đảng! Cẩm sắc mặt giận dữ uống lên một tiếng, biến thái chính là biến thái, của ta chân căn bản cũng không có tắm, ngươi cư nhiên đều như vậy si mê, không phải là biến thái là cái gì? Tùy ngươi nói như thế nào a, này song tinh xảo tất chân đêm nay ta là ăn chắc. Ngươi! Gặp Ngụy Ương vô lại như vậy, nàng hoàn toàn không có cách nào. Bất quá điều này làm cho nàng cũng có một chút may mắn, cũng may cái này tiểu nam nhân có như vậy khác hẳn với người bình thường yêu chân nghiện, nếu không nói mình bây giờ đã bị hắn cắm vào đi vào a. Nàng tuyệt đối điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể cắm vào, như hắn chỉ là muốn thưởng thức chính mình tất chân, kia còn có quay về đường sống, nhiều nhất chẳng qua là khi thành bị cẩu liếm mà thôi. Ngươi không phải nói của ta tất chân có vị chua sao? Cẩm sắc phun ra nhất câu chửi thề nhìn Ngụy Ương nói, trong mắt lóe lên một tia đặc hơn sát ý. Ân, chưa có rửa, là có điểm vị chua, bất quá chua chua ngọt ngọt, chẳng phải là càng kích thích. Ngươi! Gặp Ngụy Ương da mặt càng dày, Cẩm sắc sắc mặt một chút, sau đó chớp mắt phản ứng, chính mình hai chân thượng pháp lực đã khôi phục, vì thế dùng con kia bị Ngụy Ương liếm đến bên trong miệng tất chân, dùng sức hướng về Ngụy Ương đá một chút. Thấy nàng tất chân đột nhiên hoạt động, Ngụy Ương chớp mắt liền hộc ra nàng ngón chân, sau đó đầu hơi hơi phiến diện. Phanh! Một đạo ánh sáng bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào cửa phòng phía trên, đem cửa phòng oanh thất linh bát lạc. Ừ! Phóng! Buông tay! Cẩm sắc đột nhiên phát hiện, Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng điểm vào chính mình chân trong lòng, lập tức một cổ khó nhịn ngứa ngáy tập khắp cơ thể. Làm nàng ngón chân rõ ràng run run, làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Ngươi muốn tại dám đụng, ta liền đem ngươi hai chân chặt đứt, lấy về nướng chính sản khoái móng heo cắn. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Ngươi! Ngươi hỗn đản! Ô ô! Ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Đều! Cũng làm cho ngươi như vậy, và... Cẩm sắc nhỏ tiếng khóc. Ngươi có biết? Giả khóc đối với ta vô dụng. Muốn trách, cũng chỉ quái tướng công của ngươi a. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đem nàng con kia tất chân đặt ở trên giường, tất chân phía trước ngón chân vị trí phía trên, toàn bộ đều là ướt sũng nước miếng, liền kẻ ngón chân nội cũng dính dính. Ngón chân của nàng theo bản năng vặn vẹo mấy phía dưới, theo sau cảm giác một cổ mãnh liệt ngứa ngáy hối vào trong não. Ô! Hừ! Đừng! Đừng như vậy. Di sai rồi. Chỉ cần ngươi đừng. Đừng như vậy đối với Di. Di cái khác sự tình đều có khả năng đáp ứng ngươi. Ân. Rất ngứa. Đừng liếm. Thật khó chịu ô ô. È hèm. Tùy. Tùy ngươi vậy ngươi. Ngươi cái này biến thái. Nhưng tuyệt đối. Tuyệt đối không thể xâm phạm. Xâm phạm Di phía dưới. Ân. Gặp Ngụy Ương căn bản không có buông tha như nàng dự tính, nàng lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng có thể dùng cái này tiểu nam nhân thích nhất tất chân, đổi lấy hạ thân không bị xâm phạm. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, người nam nhân này khống chế được thân thể của chính mình, làm sao có khả năng chỉ là vì chính mình này song tinh xảo mỹ vị tất chân đâu. Cảm giác được ngón chân thượng truyền đến ngứa ngáy, nàng theo bản năng vặn vẹo một chút tất chân, lại vừa mới kẹp lấy Ngụy Ương vừa mới tiến vào kẻ ngón chân nội đầu lưỡi. Ân ô! Không lâu sau đó, cẩm sắc trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, theo sau thân thể kịch liệt run run vài cái, liền nằm tại trên giường từng ngụm thở dốc lên. Ngụy Ương phun ra nàng ngũ căn bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc ngón chân, ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện nàng âm hộ áo lót đã xuất hiện càng nhiều ướt át chất lỏng. Cao trào. Ngụy Ương sửng sốt một chút, không nghĩ đến cái này nữ nhân chính là bị chính mình liếm láp tất chân, dĩ nhiên cũng làm đạt tới cao trào. Ô! Ngươi! Ngươi hỗn đản ô ô! Cẩm sắc nhắm mắt nhỏ tiếng khóc, đầy mặt ửng hồng, trong lòng càng là xuất hiện một loại chưa bao giờ có xấu hổ, nếu là một màn này bị nàng tướng công nhìn thấy nói. Trong thường ngày nàng cùng Lý Trực sinh hoạt vợ chồng, Lý Trực tính là sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể làm nàng đạt tới cao trào, nhưng là nam nhân khác chính là liếm láp một phen nàng tất chân, cũng đã làm nàng cao trào. Trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ thẹn, càng có một loại liền nàng mình cũng không muốn tin tưởng, càng không muốn thừa nhận kích thích cảm giác. Ngươi chính mình xem một chút đi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, buông nàng xuống tất chân sau đó, liền bắt lấy nàng âm hộ trong suốt áo lót rất nhanh lôi kéo. Suy kéo một tiếng, áo lót trực tiếp bị kéo lạn, lộ ra con kia chính đang chảy xuôi trong suốt mật ngọc huyệt dâm, bên trong còn tại tỏa ra từng sợi mê người huyệt hương vị. Ô hừ! Không! Không muốn! Cẩm Sắc liền vội vàng nói. Ngụy Ương dùng ngón tay tại nàng âm hộ nhẹ nhàng một điều, một mảnh đậm đặc chất lỏng xuất hiện tại ngón tay phía trên. Theo sau hắn đem ngón tay đặt ở Cẩm Sắc môi một bên, lạnh lùng nói, mở to mắt, nhìn ngươi huyệt dâm mặt phun ra chất lỏng. Tại không mở mắt, đợi sau khi ta ngay trước tướng công của ngươi mặt điệp ngươi. Thấy nàng như trước nhắm mắt, Ngụy Ương lại lần nữa nói. Cẩm Sắc chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương ngón tay thượng nhỏ giọt rơi dâm dịch, nhẹ nhàng đánh vào đôi môi phía trên, trong lòng nàng run run. Thân thể nội thế nhưng lại lần nữa hiện lên một chút chưa bao giờ có khoái cảm, kế mà phía dưới hai cái tràn ra lỗ thịt bên trong, lại lần nữa tràn ra một cổ khổng lồ chất lỏng. Không! Đừng như vậy e hèm! Di nhận lầm! Buông tha Di a! Cẩm Sắc sắc mặt càng thêm ửng hồng nói. Muốn ta bỏ qua, có thể. Nhưng ngươi muốn dựa theo ta nói để làm. Ngụy Ương cười lạnh một tiếng. Buông tha nàng, không có khả năng đơn giản như vậy, tính là đêm nay không cắm vào đi vào, cũng muốn thật tốt dạy dỗ một phen. Ngươi, Di dựa theo ngươi nói làm là được. Nhưng ngươi phải đáp ứng Di. Tuyệt đối không thể đem cái vật kia cắm vào đi vào. Ân, ngươi chỉ cần không cắm đi vào. Kia Di đều dựa theo ngươi nói làm. Cẩm Sắc thở dốc phì phò nói. Có thể. Ngụy Ương nghĩ gật đầu nói, cái này nữ nhân dục vọng rất mạnh, hơn nửa hàng năm chưa thỏa mãn dục vọng, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu sinh hoạt tình dục, nếu như chính là cường ngạnh cắm vào đi vào, không hẳn có thể làm cho nàng hoàn toàn thần phục. Nếu là dùng dạy dỗ phương thức, có thể từng bước đánh nát trong lòng nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đến lúc đó chỉ sợ chính mình không cắm đi vào, nàng cũng có khả năng cầu chính mình cắm đi vào. Hơn nữa chính mình còn có tâm dương trường sinh pháp, lật tẩy. Nghe truyện tại audiotruyen21.com